Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nướng ướp mật ong, có món lại rắc tiêu đen, hương vị thơm hơn hẳn thịt nướng muối. Ngoại trừ thịt còn có cả canh, bộ lạc Phi Hùng bị mùi thức ăn phong phú làm cho hết hồn. Họ vốn muốn giữ hình tượng, nhưng bây giờ không chịu nổi nữa. Người ở bên Hổ Nha Trại nhìn tướng ăn của bộ lạc Phi Hùng mà hãnh diện, hoàn toàn quên mất lúc mấy món ăn này vừa xuất hiện, họ ăn cũng không có hình tượng gì cả. Tuy đồ gia vị không có linh khí, nhưng có thể cải thiện khẩu vị. Này thật là ngon, chẳng nhẽ các ngươi đổi gia vị với thương đội? Một chiến sĩ của bộ lạc Phi Hùng lên tiếng. Không có, Hổ Nha Trại chúng ta tình cờ phát hiện loài vài loại gia vị thôi. Thế giới vô cùng rộng lớn, còn tồn tại vô số gia vị. Tư tế cũng biết chuyện này, gia vị ở thế giới bên ngoài có linh khí bình thường, giá cả lại xa xỉ. Các bộ lạc ở hoang dã sẽ không bỏ quá nhiều cho thứ đó. Chiêu nhìn Bạch Miểu, rõ ràng là không tin lời của ông ta, nhưng cũng không hỏi thêm. Chiến sĩ của bộ lạc Phi Hùng nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Chiến sĩ của Hổ Nha Trại thấy vậy, hãnh diện càng thêm. Sau đó, Bạch Miểu đi dạo trong bộ lạc, đi đến trước căn nhà đá của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân. Lão Chiêu chợt dừng lại. Nhà đá của hai người thoạt nhìn không tệ, nhưng cũng không phải là kiểu quá bắt mắt. Trước khi người của bộ lạc Phi Hùng đến đây, mọi người đã giúp Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân thu dọn. Dù vậy, vẫn làm cho người ta chú ý đến căn nhà. Này, sao cây sữa lại cao thế này? Các ngươi nhổ cây sữa rời về đây sao? Chiêu ngờ vực hỏi. Mấy chiến sĩ của Hổ Nha Trại chớp chớp mắt, phát hiện cây sữa ở trong sân của Diệp Đình Vân rất bắt mắt. Lúc đầu, Diệp Đình Vân kích thích cây sữa phát triển cao như vậy. Kỳ thật, họ cũng tò mò. Trẻ con còn chạy đến đây vây xem. Thế nhưng sau này Diệp Đình Vân càng đưa ra nhiều loại cổ quái, dần dần họ cũng phải quen. Có nhiều đồ thân quen của Hổ Nha Trại khiến cho tư tế của bộ lạc Phi Hùng khiếp sợ. Bộ lạc Phi Hùng có cây sữa kết chừng độ 10 quả, dù năng lực săn thú không bằng Hổ Nha Trại, nhưng năng lực bồi dưỡng linh dược của họ lại lợi hại hơn rất nhiều. Hổ Nha Trại đã từng trả giá cao để đổi lấy quả sữa của bộ lạc Phi Hùng. Không phải, tỷ lệ sống sót của cây sữa khi nhổ lên trồng ra chỗ khác rất thấp. Đây không phải là cây sữa, chỉ là trồng giống mà thôi. Bạch Miểu giải thích. Mấy chiến sĩ sau lưng của Bạch Miểu nhìn nhau, không ai lên tiếng. Tư tế đại nhân nói đây không phải là cây sữa thì chính là không phải. Nói đi nói lại, cây sữa này cũng thật sự là không bình thường. Nó lớn quá nhanh còn kết quả to như vậy. Lão Chiêu nhìn cây sữa trước nhà của Diệp Đình Vân mà trong lòng đầy hoài nghi. Có điều ông cũng biết cây sữa khó trồng. Nhổ cây non dễ bị gãy. Nhổ cây trưởng thành di chuyển cũng rất khó sống. Hổ Nha Trại không giải thích được tại sao lại có cây sữa cao lớn như vậy. Quả thật là kỳ quái. Mấy người ở Hổ Nha Trại đi cùng Lão Chiêu bày ra vẻ mặt kiêu ngạo nhìn người của bộ tộc Phi Hùng. Ai ở trong căn nhà này vậy? Lão Chiêu nhịn không được hỏi. Bạch Miểu chỉ cười cười. À, là hai vị khách quý của tộc chúng ta đó. À, chúng ta đừng nên quấy rầy bọn họ. Lão Chiêu nghe vậy, cau mày nhưng không hỏi nhiều. Sau khi đến Hổ Nha Trại, Lão Chiêu phát hiện Hổ Nha Trại đã thay đổi rất nhiều. Ông ta có cảm giác sự thay đổi này có liên quan đến người sống ở trong căn nhà kia. Có điều rõ ràng là Bạch Miểu không có ý muốn để bọn họ đến chào hỏi. Quanh Hổ Nha Trại cũng có mấy bộ lạc, thực lực hơn kém nhau không nhiều. Tuy thực lực tương đồng, nhưng mỗi bộ lạc đều am hiểu một lĩnh vực riêng. Ví dụ như Hổ Nha Trại thì sành săn bắn, Phi Hùng thì giỏi nuôi trồng linh dược. Họ còn nuôi ong mật, có thể thu hoạch mật ong định kỳ. Thế nhưng từ khi có Diệp Đình Vân, Hổ Nha Trại đã bổ sung khuyết điểm về nuôi trồng linh dược được. Chương 248. Phương ấn. Năm nay vận khí của bộ lạc Phi Hùng không tốt, không săn được nhiều thú trước khi mùa đông đến, linh dược cũng mọc bình thường. Sau khi mùa đông đến, bộ lạc còn bị bầy thú bất ngờ tấn công, kho lương thực bị cướp sạch. Trong lúc bất đắc dĩ, bộ lạc Phi Hùng đành đến Hổ Nha Trại vay lương thực. Hổ Nha Trại cũng không phải là bộ lạc đầu tiên mà Phi Hùng đến thăm. Bọn họ đã đi mấy bộ lạc xung quanh trước. Tình hình của hai bộ lạc kia cũng không khá khẩm gì, cho nên cũng không vay mượn được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net